Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 đệ 13 chương. Úc Bùi ngơ ngẩn mà đứng ở phòng học mặt sau nhìn Lạc Trường Châu một người quét xác. Hắn quét xác khi dùng lực đạo thực nhẹ, giơ lên cho bụi rất ít, bởi vậy trạng vạng yên tĩnh phòng học chung. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được cái chổi đào qua mặt đất rất nhỏ xa xa thanh. Cũng chính như Lạc Trường Châu theo như lời như vậy, hắn đối những việc này đích xác rất quen thuộc, chỉ chốc lát liền đem chỉnh gian phòng học dọn dẹp đến sạch sẽ. Úc Bùi đứng ở thùng rác bên cạnh, chờ Lạc Trường Châu đem cái kỳ rác rưởi đều đào tiến thùng chung sau đi đổ rác. Đã có thể ở hắn xách lên bên phải tay bính khoảnh khắc. Lạc Trường Châu cũng đã đi tới, xách lên bên trái tay bính, nhìn dáng vẻ là muốn cùng hắn cùng đi đổ rác. Úc Bùi trương trương môi, lại không có thể nói đến ra lời nói. Ngược lại là Lạc Trường Châu đối với hắn nhẹ nhàng mà cười một chút. Đem thùng rác cùng nhau thả lại chỗ cũ sau, bọn họ hai người là cùng nhau rời đi phòng học. Trên đường trở về, Úc Bùi đi được có chút chậm, lạc hậu Lạc Trường Châu vài bước. Trường học bên đường hoa hồng doanh thụ đã nở hoa rồi. Hồng diễm diễm như là một mảnh ánh nắng chiều châm ở chi đầu. Ở mặt trời lặn sắc màu ấm ánh chiều tà trung càng hiện diễm lệ. Bị gió đêm một thổi liền đổ rào rào mà rơi xuống mấy đóa. Dừng ở quá bọn họ bên chân, trên vai, thậm chí là ngọn tóc gian. Úc Bùi liền nhìn như vậy một đóa màu đỏ phượng hoàng hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Rớt ở Lạc Trường Châu trên đỉnh đầu, hắn nâng lên tay vừa định muốn gọi lại Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu đúng lúc này dừng bước chân, xoay người nhìn về phía hắn hỏi, ngươi vì cái gì phải đi ở ta mặt sau? Ân, ngươi chân trường, đi được mau. Lạc Trường Châu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Úc Bùi thiếu chút nữa không đụng vào hắn trên người đi. Nghe được hắn như vậy hỏi liền theo bản năng mà trả lời nói. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, Úc Bùi chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy, có thể cùng Lạc Trường Châu như vậy ưu tú người cùng nhau song song đi. Cũng nên là giống hắn như vậy ưu tú người, Lạc Trường Châu nghe vậy nhướng mày, lại hỏi Úc Bùi nói, vậy ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Úc Bùi vừa mới động tác bị Lạc Trường Châu thấy được. Lạc Trường Châu so với hắn cao rất nhiều, Úc Bùi chỉ có thể ngửa đầu. Chỉ Lạc Trường Châu đỉnh đầu nói, ngươi trên đầu rơi xuống đóa phượng hoàng hoa, ta tưởng giúp ngươi lộng xuống dưới ta trên đầu sao? Lạc Trường Châu hơi chút cúi đầu, nâng lên tay trái muốn sờ sờ chính mình đỉnh đầu kia đóa hoa. Nhưng hoa lại bị hắn chạm vào rớt, nhẹ nhàng mà rớt ở đứng ở trước mặt hắn Úc Bùi trên mặt. Cọ qua hắn môi chảy xuống, Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi. Thực mau vươn tay phải tiếp được kia đóa hoa, khép lại ngón tay đem hoa nắm ở lòng bàn tay, lại bay nhanh mà cất vào túi quần, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, Úc Bùi thậm chí cũng chưa thấy rõ. Ta đây đi chậm một chút, Lạc Trường Châu nhẹ giọng nói. Úc Bùi sừng sốt vài giây mới phản ứng lại đây Lạc Trường Châu là ở đáp lại hắn vừa mới nói. Hắn từ lúc còn rất nhỏ khởi chính là một người. Đi học thời điểm, sở hữu tiểu bằng hữu đều ghét bỏ hắn thân thể nhược, không chịu cùng hắn ở bên nhau chơi. Các gia trưởng cũng lo lắng hắn gầy yếu thân thể thượng mang theo bệnh di khuẩn, sôi nổi dặn dò nhà mình tiểu hài tử rời xa hắn. Trừ bỏ Cố Tranh, rồi sau đó tới, hắn duy nhất bằng hữu Cố Tranh cũng chuyển nhà rời đi. Cho nên đã thật lâu không có người nguyện ý như vậy nghiêm túc nghe cùng trả lời hắn mỗi một cái câu. Mạc Danh, Úc Bùi cảm thấy đôi mắt có chút toan trướng cảm giác. Hắn nhanh chóng đi phía trước mại vài bước, đuổi theo Lạc Trường Châu. Cùng hắn song song đi cùng một chỗ, Lạc Trường Châu chờ hắn đi đến bên người sau mới tiếp tục về phía trước đi. Nện bước cũng đích xác thả chậm rất nhiều. Rõ ràng là tan học sau muốn bay nhanh về nhà thời gian đoạn. Lại bị bọn họ hai đi ra sau khi ăn xong tản bộ cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này rồi lại không rất giống là sau khi ăn xong tản bộ. Nhưng hai người đều hy vọng này giai đoạn lại trường một ít. này đó hoa thật xinh đẹp, Lạc Trường Châu hơi hơi ngửa đầu. Nhìn mắt trên đầu hồng đến cơ hồ cùng ánh nắng chiều giống nhau phượng hoàng hoa mở miệng nói. Ta nhớ rõ loại này thụ bất khai hoa thời điểm tựa như đã chết giống nhau, hoa hồng doanh thụ lại. Kêu phượng hoàng hoa thụ, bởi vì loại này thụ bất khai hoa thời điểm giống như là đã chết giống nhau. Không có đinh điểm lá xanh, từ thân cây trà cây tiêm đều là một mảnh khô hắc. Mà nở hoa khi thắc như là nhất long trọng một hồi ngọn lửa. Nóng cháy sáng lạn mà thiêu đốt ở chi đầu, tựa như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, đúng vậy, Úc Bùi nhẹ nhàng cảm thán nói. Ta lần đầu tiên nhìn đến nó nở hoa thời điểm cũng thực kinh ngạc. Thực thần kỳ, Lạc Trường Châu lại tiếp theo nói. Kỳ thật phương Bắc có rất nhiều thụ tới rồi mùa đông cũng như là đã chết giống nhau. Thực xấu. Vừa đến mùa xuân lại sẽ nảy mầm trường diệp, nhưng là chúng nó đại bộ phận đều sẽ không nở hoa. Liền tính sẽ, cũng sẽ không giống này đó thụ giống nhau khai đến liền lá cây đều không có. Tất cả đều là hoa, phương Bắc. Úc Bùi lần đầu tiên nghe được Lạc Trường Châu nói ra như vậy lớn lên câu. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Trường Châu hỏi, Trường Châu ngươi trước kia sinh hoạt ở phương Bắc sao? Đúng vậy, hiện tại chuyển nhà tới Nam Thành, Lạc Trường Châu trả lời hắn. Ta trước kia sinh hoạt địa phương quá lạnh, mùa đông sẽ hạ tuyết, loại này thụ sống không được. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu cùng chính mình thân cao chênh lệch. Nói, nguyên lai ngươi phía trước sinh hoạt ở phương Bắc, khó trách ngươi lớn lên như vậy cao, hắn sinh hoạt Nam Thành là phía Nam một tòa ven biển thành thị. Mùa hè sẽ không nhiệt đến người nổi điên, đồng dạng. Mùa đông cũng sẽ không quá lạnh, cơ hồ rất nhiều năm mới có thể tiếp theo tuyết, ngươi cũng còn hội trưởng, Lạc Trường Châu nhìn về phía hắn. Phất phất tay, cuối tuần thấy Úc Bùi dừng lại bước chân, phát hiện bọn họ đã muốn chạy tới xe đạp tràng phụ cận. Bọn họ muốn tách ra, hơn nữa bởi vì cuối tuần, bọn họ còn muốn quá hai ngày mới có thể tái kiến. Úc Bùi cảm thấy có thể là bởi vậy hôm nay cùng Lạc Trường Châu quan hệ tiến bộ vượt bậc. Sở hữu lúc này muốn tách ra hắn không chỉ có chút không tha. Còn có điểm mất mát, nhỏ giọng nói, cuối tuần thấy, từ biệt qua đi, Úc Bùi cũng xoay người chiều Trương Canh dừng xe địa phương đi đến. Cho nên hắn không thấy được Lạc Trường Châu đi rồi vài bước sau. Lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên đường trở về. Trương Canh hỏi Úc Bùi muốn hay không đi cắt cái tóc. Bởi vì hắn tóc mái đã rất dài, đều sắp che đến đôi mắt, Úc Bùi dùng ngón tay bát bát trên trán tóc mái, cũng cảm thấy này đó tóc chặn hắn tầm mắt, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Bất quá hắn ở ra cổng trường không bao xa sau khiến cho Trương Canh dừng xe. Chạy đến ngộ đường mua ly thanh mộc nước có ga. Cái loại này không biết là ai muội tử cấp Lạc Trường Châu mua nước có ga. Nam Hoa cao trung học sinh cơ hồ đều ái uống loại này nước có ga. Trước kia Úc Bùi đều là một tan học liền hướng trong nhà đi. Chưa bao giờ nhiều ở cổng trường khẩu chuyển động, bởi vậy hắn đều thượng 2 năm cao trung. Trường học bên ngoài, mỹ thực một cái phố chứ danh đồ ăn vặt hắn còn giống nhau đều không có ăn qua. Mà hôm nay... Úc Bùi đột nhiên liền rất muốn thử xem loại này ở Lạc Trường Châu trong miệng nhan sắc thực không. May mắn, nước có ga hương vị thế nào? Hắn uống một ngụm sau cảm thấy cũng không tệ lắm. Thấm lượng nước có ga theo yết hầu tiến vào dạ dày bộ. Mang theo hơi hơi tuyết tùng cây mộc hương. Thoải mái đến Úc Bùi nhịn không được nheo nheo mắt. Kết quả hắn ôm đồ uống chậm gì gì mà hoảng hồi trên xe sau. Trương Canh lại cùng hắn nói. Tiểu thiếu gia, ngươi vừa mới đi mua đồ uống thời điểm ta gặp ngươi cái kia hỗn huyết tiểu đồng học. Còn cùng hắn chào hỏi đâu, Úc Bùi nghe vậy nhất thời cứng lại rồi. Đúng vậy, hôm nay là thứ 6, bọn học sinh sớm đều tan học đi hết, ngày thường tan học chen chúc trên đường hôm nay người đặc biệt thiếu. Hắn nếu là không đi mua đồ uống nói không chừng còn có thể làm Trương Canh lái xe khai chậm một chút. Như vậy hắn cùng Lạc Trường Châu còn có thể lại cùng nhau đi một đoạn đường đâu. Úc Bùi cúi đầu nhìn mắt trong tay lục lục đồ uống. cảm thấy Lạc Trường Châu nói không sai. Này nhan sắc thật sự quá không may mắn. Trương Canh Bồi Úc Bùi đi Úc Khanh thường xuyên tu bồ tóc địa phương cắt cái đầu. Nơi này thiết kế một lần kiểu tóc giá cả xa xỉ. Đương nhiên thợ cắt tóc tay nghề thực không tồi. Úc Bùi gầy xuống dưới bản nhân lớn lên vốn dĩ liền đẹp. Lại lộng cái thích hợp hắn kiểu tóc sau liền trở nên càng đẹp mắt. Về nhà sau Trang Thúc ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi còn sửng sốt một chút. Chờ phục hồi tinh thần lại sau liền cười nói tiểu thiếu gia càng soái. Úc Bùi có chút ngượng ngùng mà chạm chạm cái ót. Úc Khanh hôm nay không trở lại ăn cơm. Úc Bùi biết được tin tức sau muốn cho ca ca cũng nhìn xem chính mình tân kiểu tóc tâm tư cũng nháy. Mắt phai nhạt xuống dưới. Chính mình một người ăn xong rồi cơm liền đi phòng vẽ tranh. Này cơ hồ là hắn bản năng. Mà khi hắn đi vào phòng vẽ tranh lúc sau, nhìn mã phóng đến chỉnh chỉnh tề tề dụng cụ vẽ tranh Úc Bùi chỉ là phát ngốc. Sau đó như là chạy trối chết như vậy rời đi phòng vẽ tranh. Chạy đến cầm phòng đi luyện sẽ cầm. Lúc này mới trở lại phòng. Tắm xong sau bò lên trên giường. Đây là Úc Bùi sinh hoạt. Hắn sinh hoạt đơn điệu nhàm chán đến đáng sợ. Trừ bỏ học tập vẽ tranh luyện cầm. Cơ hồ liền không còn có mặt khác hoạt động. Ngay cả hắn tâm lý chủ trị bác sĩ hiểu biết qua hắn trước kia sinh hoạt sau đều nói. Úc Bùi sẽ xuất hiện tâm lý vấn đề là sớm muộn gì sự. Hắn không có bởi vì bệnh trầm cảm mà tự sát, mà là cảm thấy chính mình đã chết. Không cần tự sát, này từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là một kiện may mắn sự. Tuy rằng hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, sẽ không lại có người yêu cầu hắn mỗi ngày vẽ tranh luyện cầm. Úc Bùi có bó lớn từ chính mình chi phối tự do thời gian. Nhưng là hắn vẫn là không biết chính mình có thể làm cái gì. Hắn thậm chí phát hiện chính mình hoàn toàn tĩnh không dưới tâm vẽ tranh. Giống như là vẽ tranh chuyện này thành hắn đáy lòng một khối không thể đụng vào bóng ma. Ngày thường tùy tiện dùng tranh họa phác họa còn hảo. Một cầm lấy cọ lối vẽ tỉ mỉ hắn liền sẽ cả người run rẩy. Úc Bùi không có đem chuyện này nói cho bác sĩ tâm lý. Bởi vì hắn không biết như thế nào mở miệng, vẽ tranh đã từng là hắn sinh mệnh một bộ phận, chính là hắn đã chết quá một lần. Úc Bùi nằm thẳng ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, hắn biết hắn hiện tại trạng thái có điểm không đúng lắm. Vì thế Úc Bùi chạy nhanh xuống giường, run xuống tay từ dược hộp lấy ra axit chlorhydric khăn roxy đinh phiến liền thủy ăn một mảnh. Sau đó dùng chăn bao lấy chính mình. Không ngừng đối chính mình nói không có việc gì, tưởng điểm vui sướng sự, nhưng không bao lâu, hắn vẫn là che lại đôi mắt ghé vào gối đầu thấp thấp mà khóc lên. Úc Bùi biết chính mình không nên khóc, chính là hắn khống chế không được chính mình, hắn không nghĩ khóc, hắn đang liều mạng hồi ức vui sướng sự, chính là hắn vui sướng hồi ức thiếu đến đáng thương. Những cái đó linh tinh mảnh nhỏ ngay sau đó đã bị nôn nóng cùng bất an sở đánh gãy. Hắn chỉ có thể tưởng dược rốt cuộc khi nào mới có thể khởi hiệu đâu. Có phải hay không hắn bệnh lại nghiêm trọng, này đó bề bộn suy nghĩ không ngừng xuất hiện ở hắn trong óc. Đem đầu óc của hắn rảo thành một hồi hồ nhão, Úc Bùi mở ra di động, muốn cấp Úc Khanh hoặc là Cố Tranh gọi điện thoại, bởi vì bác sĩ đã nói với hắn. Nếu bệnh trầm cảm bệnh phát thời điểm hắn rất khó chịu có thể hòa thân người hoặc là trò chuyện. Nhưng là Úc Bùi đôi mắt hoa quá lợi hại, nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt, hắn không biết chính mình ấn tới rồi cái nào dãy số. Nhưng ngay sau đó hắn bên tai liền truyền đến một đạo làm hắn tâm an thanh âm. A Bùi, là Lạc Trường Châu, tác giả có lời muốn nói. Acid chlorhydric khăn roxy đinh là kháng hậm hực dược vật. Yêu cầu trường kỳ dùng mới có thể duy trì hiệu quả. Cái này trường kỳ giống nhau đều là nửa năm khởi bước. Mà đây là cường độ thấp bệnh trầm cảm trị liệu thời gian. Trọng độ bệnh trầm cảm người bệnh giống nhau đều phải duy trì 2 năm trở lên dùng chu kỳ. Hơn nữa không phải nói uống thuốc liền sẽ không phát bệnh. Chỉ là sẽ khống chế cảm xúc ổn định. Nếu đã chịu kích thích vẫn là sẽ phát bệnh.